vẫn rơi mãi trên đường phố vắng đêm khuya. Mưa vẫn rơi mãi cho lòng thương nhớ khôn nguôi. Thôi nhé em hỡi xin đừng tiếc nuối làm gì. Tình yêu đến trong lần cuối. Ai có hay biết cho lòng người trốn xa xôi. Năm tháng xây dựng cuộc tình sao sớm chia phôi. Sương tuyết sao nỡ chôn vùi gì vãng đời người. Tình yêu đến trong dạ từ. Em hãy xin hãy quên hết cay đắng tình đời. Em hãy xin hãy quên hết say đắm tình người. Em hãy xin hãy quên hết giây phút tuyệt vời. Hãy quên đi, hãy quên đi. Theo với năm tháng cuộc tình cũng sẽ phai đi. Chôn kín thương nhớ trong giờ phút cuối chia ly. Thôi nhé em hỡi xin đừng tiếc nuối làm gì. Tình yêu đến trong dạ từ. Xin đừng tiếc nuối làm gì. Tình yêu đến trong dạ từ. Thôi nhé em hỡi xin đừng tiếc nuối làm gì. Tình yêu đến trong dạ từ.